Máu thịt của tiên đế cường giả có năng lượng thật lớn, rơi xuống mặt đất khiến động đất. Những cường giả tiên đế đều bị một đấm đánh chết, mặc kệ là tiên đế sơ kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ. Đương nhiên Long Kình Thiên không xuống tay với tiên đế hậu kỳ đỉnh mà trước tiên giết từ tiên đế hậu kỳ trở xuống. Rất nhanh, có 100 cường giả tiên đế chết trong tay Long Kình Thiên. Vốn cường giả các thế lực thấy Long Kình Thiên ngăn cản đều tấn công hắn, nhưng nhìn từng tiên đế trung kỳ, hậu kỳ cường giả bị nắm đấm đánh nổ, cuối cùng các tiên đế cường giả rốt cuộc bừng tỉnh lại, sợ đến mặt không chút máu, hai chân như nhũn ra, toàn bộ lùi lại. Nhìn các cường giả tiên đế hoảng sợ lùi lại, Long Kình Thiên cười lạnh, lắc người, tiếp tục oanh giết. Long Kình Thiên thật là hung khí giết chóc, đi qua đâu là huyết vũ bay tán loạn, lần lượt từng tiên đế cường giả kêu thảm thiết không ngừng vang lên trước khi chết. Giết hắn. Mọi người mau hợp tác giết tiểu tử này. Khi Long Kình Thiên bay hướng thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai, mặt gã hoảng sợ hét to. Nhưng thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai mới dứt lời thì đã bị Long Kình Thiên một đấm đánh nổ. Long tộc có thiên phú phòng ngự kinh người, nhưng cũng khó thể ngăn cản quyền lực từ Long Kình Thiên. Hiện tại bản thể của Long Kình Thiên đã có thể so với cực phẩm hỗn độn tiên khí, hắn căn bản không cần vận dụng Phật Long Kim đỉnh. Mỗi nắm đấm Long Kình Thiên đánh ra còn khủng bố hơn cả Kim Long lão tổ, Ngao Nhất sử dụng cực phẩm hỗn độn tiên khí công kích đám tiên đế cường giả. 11 người đại tướng thư lâm của Thiên Đình kịch chiến với Kim Long lão tổ, Ngao Nhất phát hiện tình huống bên này, nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bọn họ đánh rùng mình. Lúc này, bọn họ mới ý thức được Long công tử thanh niên tóc đen mặt ngoài nhìn như là đỉnh tiên đế trung kỳ có thực lực còn khủng bố hơn cả Kim Long lão tổ, Ngao Nhất. Hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ khủng bố một chút. Đó là các cường giả tiên đế. Ở trước mặt Long Kình Thiên không có cơ hội phản kháng một chút nào, như là con heo, chỉ có nước bị giết. Ngay khi Long Kình Thiên đánh chết một cường giả tiên đế hậu kỳ, một gã đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới đi tới sau lưng Long Kình Thiên, một chưởng đánh vào lưng hắn. Một tiếng nổ điếc tai, tên đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới một chưởng đập trúng lưng của Long Kình Thiên thì mặt mừng rỡ, đám đại tướng thư lâm của Thiên Đình, Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai mặt lộ nụ cười. Nhưng khi đám đại tướng thư lâm của Thiên Đình, Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai mặt lộ nụ cười thì bỗng nhiên Long Kình Thiên quay đầu, lạnh lùng nhìn đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới. Long Kình Thiên giơ tay chỉ một cái, vô số quỷ hồn thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ không gian đột nhiên diễn biến thành nhất phương địa ngục. Một chỉ dễ dàng liền xuyên thủng thân thể của đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới. Nụ cười đông cứng trên mặt đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới, gã cúi đầu nhìn ngực bị một chỉ của Long Kình Thiên xuyên thủng, nơi đó quỷ hồn không ngừng sinh ra. Thân thể tràn ngập Phật tính của đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới nháy mắt liền bị địa ngục ác quỷ hơi thở tràn ngập. Đại sát tứ phương luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới thì thào, vẻ mặt sợ hãi nhìn Long Kình Thiên. Ngươi là? Đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới nói tới đấy thì giả biến thành luồng sáng tan biến trong thiên địa. Luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Một trong quỷ giới tam đại vô địch thần thông luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên. Luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ chính là một trong quỷ giới tam đại vô địch thần thông, truyền rằng chỉ có người được đến quỷ giới căn nguyên tán thành mới tu luyện thành. Một cường giả của Thiên Đình hoảng sợ hỏi, ngươi là quỷ giới chi tổ? Theo bọn họ biết, trong thiên địa chỉ có quỷ giới chi tổ mới tu luyện thành luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Nhưng lập tức bọn họ phủ định khả năng này, bởi vì quỷ giới chi tổ cùng quỷ giới cùng nhau sinh ra, cùng quỷ giới đều là nhất thể, quỷ giới bất diệt, quỷ giới chi tổ liền không khả năng chết, trong vạn giới không truyền ra quỷ giới chi tổ trọng sinh chuyển tu. Đương nhiên Long Kình Thiên không khả năng là quỷ giới chi tổ. Mọi người khiếp sợ Long Kình Thiên biết chiêu luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ, cũng kinh sợ hắn chịu một chưởng của đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới mà không bị thương. Mọi người khiếp sợ, Long Kình Thiên đánh chết đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới xong lắc người đi tới trước mặt một gã Thiên Đình tiên đế, đánh ra một chưởng. Tên Thiên Đình tiên đế cường giả không gì bất ngờ bị một chưởng nổ tung. Vô tướng đại Như Lai chưởng. Đây là ngũ đại vô địch thần thông của Phật giới. Mọi người lại khiếp sợ bật thốt lên. Long công tử này thế nhưng biết luôn vô tướng đại Như Lai chưởng của Phật giới. Long Kình Thiên lắc người, đi tới trước mặt một thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc ở Long giới. Long Kình Thiên một quyền chém ra, vô số thần long bay ra, hơi thở tổ long từ viễn cổ lan tràn bao phủ ức vạn dặm xung quanh. Các sinh linh đều bị khí thế tổ long viễn cổ uy hiếp, linh hồn run rẩy. Đại uy đại đức thần long chưởng. Thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc ở Long giới như thấy chuyện khó tin, hoảng sợ thét chói tai. Đại uy đại đức thần long chưởng chính là vô địch thần thông của Tô Long Long chúc của Long giới bọn họ, tại sao Long công tử cũng biết thi triển. Nhưng thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc ở Long giới mới kêu lên thì giống như cường giả thiên đình tiên đế lúc trước, bị Long Kình Thiên một chưởng nổ nát. Tiếp theo Long Kình Thiên lắc người, một quyền oanh sát yêu vương của yêu giới. Phút chốc yêu khí tận trời, toàn bộ yêu giới rơi vào chấn động, vô số hỗn động yêu vương bổn tướng xuất hiện. Thiên yêu loạn vũ đại sát quyền. Yêu giới vô địch đại thần thông. Đám người đại tướng Thư Lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới kịch chiến với Kim Long lão tổ, ngào nhất thấy Long Kình Thiên lần lượt thi triển ra vô địch đại thần thông, hai mắt hoảng sợ càng ngày càng đậm. Cường giả các giới càng đừng nói tới, rốt cuộc có kẻ sợ hãi bỏ trốn. Má ơi, trốn đi, chúng ta bỏ hỗn độn chí bảo của thái cổ thiên đình. Cái này đúng là không phải người. Ở trong mắt và cường giả tiên đế thì Long Kình Thiên quả thực chính là ác ma tàn sát tiên đế. Bọn họ chưa từng nghe nói qua trong thiên địa có người biết nhiều vô địch đại thần thông như vậy. Hơn nữa không phải chỉ một giới mà Long Kình Thiên biết hết cơ hồ các giới vô địch đại thần thông. Còn nữa, cho đến bây giờ bọn họ chưa từng nghe nói qua công kích của cường giả đỉnh tiên đế trung kỳ khủng bố đến mức này, ngay cả tiên đế hậu kỳ cường giả cũng không ngăn được một đấm. Không chỉ công kích, phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố, chịu một kích hết sức lực của một đại Phật đỉnh hậu kỳ tiên đế của Phật giới mà không bị gì. Một người chạy trốn, liền có hai người chạy trốn, ba người, bốn người, rồi thì một đám. Trừ bỏ thiên đình, Phật giới cường giả ra, cường giả các nơi đều sợ hãi chạy trốn. Nhưng đám cường giả chạy ra mấy vạn dặm thì đột nhiên, trời cao phong vân biến sắc, mây đen dày đặc. Hắc lôi cuồng long đại trận. Đó là hắc lôi cuồng long đại trận của Kim Long lão tổ. Cường giả các phương hoàn toàn biến sắc mặt. Tiếp theo, vô số hắc lôi cuồng long từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô tận oanh kích đám cường giả tiên đế bỏ chạy. Một ít tiên đế cường giả tránh né không kịp, bị hắc lôi cuồng long đánh trúng, toàn thân cháy đen một mảnh, bị hắc lôi xâm thể, ngã xuống mặt đất, kêu thảm thiết không thôi. Đúng lúc này, lôi vân đen trên trời biến mất, tiếp theo, hàn khí như đao, bốn phía không gian lưu động hàn khí màu lam yêu dị. Một gã tiên đế như gặp được 3000 tiên thiên ma thần, mặt xám xịt, hét to, đây là băng phách lam tuyết đại trận. Trong ánh mắt hoảng sợ của cường giả các phương, vô số tuyết màu lam, đẹp đến yêu dị, tuyết từ trên cao không ngừng bay xuống. Băng tuyết vạn giới. Đông lại thời không. Tất cả trúng phải lam tuyết đều đóng băng. Một số cường giả tiên đế mới tránh khỏi hắc lôi cuồng long đại trận nay trúng lam tuyết chậm rãi thành pho tượng băng màu lam. Sợ hãi, tử vong, kinh hoảng lan tràn ra. Sau băng tuyết, bốn phía không gian lại đại biến, hắc sắc ma khí như sóng to phóng lên cao, bên trong hắc sắc ma khí là từng con yêu ma to lớn sinh ra. Những có hình thể quái dị, hai mắt màu đỏ, một nửa yêu khí, một nửa ma khí, cực kỳ quỷ dị. Yêu ma tuyệt sát đại trận. Những bán yêu bán ma vật lao ra, phô thiên cái địa cắn nuốt đám tiên đế. Đám tiên đế đều kinh hoảng ra tay, nhưng bọn họ phát hiện công kích đánh vào bán yêu bán ma vật không có chút tác dụng. Thân thể của bán yêu bán ma vật như là trong suốt, không tồn tại trong không gian này. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Không ít tiên đế cường giả bị những bán yêu bán ma vật quấn quanh, cắn nuốt, hoặc là xâm nhập vào thể xác. Kế tiếp ma tuyệt sát đại trận là một Phật giới sát trận, vô số Bồ Tát, La Hán, Đại Phật, Phật âm vang khắp thiên địa. Sau Phật giới sát trận là Vu tộc sát trận đã thất truyền vạn năm của Vu tộc. Liên tục mười mấy cái khủng bố sát trận liên tiếp xuất hiện, trừ bỏ một ít tiên đế hậu kỳ đỉnh và tiên đế hậu kỳ cường giả ra, tất cả tiên đế sơ kỳ, trung kỳ đỉnh cường giả chết hết. Còn lại 100 người bị hù vỡ mật, suýt kêu cha gọi mẹ. Những sát trận đều là đại trận hung danh hiển hách, uy chấn vạn giới, bình thường khó có thể nhìn thấy một cái, hiện tại bọn họ may mắn thấy được toàn bộ. Còn đám người đại tướng Thư Lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới kịch chiến với Kim Long lão tổ, ngao nhất thì sớm tuyệt vọng. Đại tướng Thư Lâm của thiên đình thoát khỏi công kích của Kim Long lão tổ, ngao nhất lùi sang một bên, ngoài mạnh trong yếu nói, Long công tử, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ thiên đình, thần giới, Phật giới về sau đuổi giết? Long Kình Thiên nghe hỏi thì ngửa mặt lên trời cười to bảo, thiên đình, thần giới, Phật giới đuổi giết. Trong tiếng cười của Long Kình Thiên tràn ngập trào phúng, tràn ngập khinh thường thiên đình, thần giới, Phật giới. Đại tướng Thư Lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới nghe tiếng cười của Long Kình Thiên chất chứa trào phúng thì tức giận. Đại tướng Thư Lâm của thiên đình quay đầu lại quát với Kim Long lão tổ, ngao nhất, Kim Long lão tổ, ngươi đừng tưởng cao tổ Long Chúc Long chống lưng thì chúng ta không dám giết ngươi. Lần này dù là tổ Long Chúc Long ra mặt thì ngươi cũng phải chết. Các ngươi giết nhiều cường giả tiên đế của thiên đình chúng ta, Ngọc Đế sẽ hạ vạn giới tất sát lệnh với các ngươi. Dù các ngươi có chạy đi đâu đều sẽ bị vô cùng vô tận đuổi giết. Lúc này Kim Long lão tổ, ngao nhất, Bàn Tiểu Nhị lùi lại bên cạnh Long Kình Thiên. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất nghe vậy lạnh lùng cười, vạn giới tất sát lệnh. Năm đó tên ẻo lả Hạo Thiên giết sư đệ của chúng ta, không cần Hạo Thiên tới tìm thì ta sẽ lên thiên đình gặp tên ẻo lả Hạo Thiên. Hạo Thiên, ẻo lả. Cường giả còn lại của thiên đình, thần giới, Phật giới nghe Kim Long lão tổ, Ngao Nhất can đảm gọi Hạo Thiên là ẻo lả thì biến sắc, muôn màu muôn vẻ. Đại tự tại thần đế của thần giới nhớ lại bộ dạng của Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình, bộ dạng trắng trẻo, hơi béo, đúng là hơi ẻo lả. Trừ bỏ vương mẫu ra trong hậu cung thiên đình của Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình còn nuôi vài vạn tiên nữ, cái này có tính là ngựa được không? Cái dưới của Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình là mấy vạn tiên nữ sai chung. Ngươi, Kim Long lão tổ, ngươi dám bất kính với Ngọc Đế. Ngươi, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất lạnh lùng cười, đáng tiếc các ngươi không thể thấy ngày ta lên thiên đình tìm Hạo Thiên. Đám đại tướng thư lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Lúc này đám người đại tướng thư lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai mới nhận ra tình cảnh của mình. Đại tướng thư lâm của thiên đình trợn mắt trừng Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, rốt cuộc các ngươi muốn sao? Long Kình Thiên lạnh lùng cười, ta nói các ngươi đều phải chết tại đây. Đám đại tướng thư lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai nghe vậy biến sắc mặt. Nếu là lúc trước họ nghe Long Kình Thiên nghe vậy sẽ khinh thường, giờ chân chính cảm giác bước chân tử vong tới gần. Đám đại tướng thư lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai còn muốn nói chuyện, bỗng Long Kình Thiên vung hai tay, thúc giục mười mấy sát trận lúc trước hắn bố trí. Vô số lam tuyết, vô số hắc lôi, vô số yêu ma không ngừng theo trong hư không lao ra, vô cùng vô tận. Thúc giục mười mấy sát trận cùng lúc, uy lực mạnh gấp 10 lần Long Kình Thiên phát động từng đại sát trận. Phút chốc cường giả ba giới còn sống đều chết đi. Một canh giờ sau, chỉ còn lại đại tướng thư lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai là còn đang chật vật ngoan cố chống lại. Long Kình Thiên bỗng ngừng vận chuyển sát trận. Đám người đại tướng thư lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai hoảng sợ lui lại, kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên, thở hổn hển. Người rốt cuộc là ai? Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới kinh sợ nói, ngươi, tại sao ngươi biết nhiều sát trận như vậy? Còn nữa, tại sao ngươi biết vô tướng đại Như Lai trưởng của Phật giới chúng ta? Đám đại tướng thư lâm của thiên đình, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai cùng nhìn Long Kình Thiên, trong lòng đồng dạng tràn ngập vô tận nghi hoặc. Long Kình Thiên bỗng cười nói, ta là ai? Long Kình Thiên bay lên, một chỉ vạch hướng mấy người đại tướng thư lâm của thiên đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai. Đại tướng thư lâm của thiên đình nhìn một chỉ Long Kình Thiên đâm vào ngực mình, đột nhiên rung giọng, không thể tin được thét to, toái, toái tinh chỉ. Toái tinh chỉ. Người đám đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai rung bần bật. Long Kình Thiên một chưởng chọc thủng ngực của đại tướng thư lâm của thiên đình, rồi nhấc lên tay phải, đánh ra một chưởng. Một chưởng này vĩnh hằng, bao gồm hết thảy, nói lên tất cả chân nghĩa, pháp tắc, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian trong thiên địa. Đại La chưởng. Người đại tướng thư lâm của thiên đình văng ra, nhìn Long Kình Thiên, mắt đầy sợ hãi nói, ngươi là Đại La Thiên Tôn. Đại tướng thư lâm của thiên đình mới nói xong thì nổ tung. Đại La Thiên Tôn. Là Đại La Thiên Tôn. Đám người đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quan Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng lão của Cự Long bộ tộc, Ngao Khai cảm thấy óc nổ tung, Đại La Thiên Tôn thế nhưng còn sống, còn sống. Đại La Thiên Tôn chứng đạo thất bại, không chỉ không chết đi mà còn chuyển thế trọng sinh, cảnh giới, công kích khủng bố hơn cả kiếp trước. Dù là Đại La Thiên Tôn kiếp trước có thực lực tiên đế trung kỳ đỉnh cũng không khủng bố như vậy. Dựa thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, nếu hồi phục đến Đại La Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh, vậy sẽ khủng bố đến mức nào? Nhưng Long Kình Thiên không cho họ thời gian sợ hãi, thân hình không ngừng chớp động, nhất chỉ, một quyền, một chưởng liên tục ra tay. Mỗi một chỉ, mỗi một quyền, mỗi một chưởng toàn bộ đều là thần thông kiếp trước Long Kình Thiên tự nghĩ ra. Bây giờ cảnh giới của Long Kình Thiên còn cao hơn trước, thi triển toái tinh chỉ, Đại La chưởng có uy lực mạnh hơn trước. đừng nói là đám đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng Lão của Cự Long Bộ Tộc, Ngao Khai, dù là đại đệ tử Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất cũng không khả năng đỡ được. Nửa canh giờ sau, một chỉ của Long Kình Thiên xuyên thủ người cuối cùng, đại tự tại thần đế của thần giới. Đại tự tại thần đế của thần giới nổ tung, xung quanh yên lặng. Tiếng gió nức nở. Mùi máu đậm đặc bay lên trời cao. Bàn tiểu nhị dưới mặt đất máu tụ thành dòng sông, nuốt nước bọt khang, cái này đa số là máu của tiên đế trung kỳ cường giả. Ai cũng không ngờ sẽ là loại kết quả này, bao gồm Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị. Hai người không ngờ thực lực sư phụ của họ, Long Kình Thiên đã hồi phục đến mức này. Phù Tang Thần Mộc hơn 1000 tiên đế chết hết. Không lâu sau, bọn họ có thể tưởng tượng vạn giới sẽ chấn động như thế nào. Đến lúc đó, vạn giới đều đã phát sinh động đất. Tôn Hành đã luyện hóa xong hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, tỉnh lại đi tới trước mặt Long Kình Thiên, hành lễ, cung kính nói, sư phụ. Lễ bái sư tổ. Các yêu vương thuộc hạ theo Tôn Hành cung kính bái Long Kình Thiên. Theo tiếng hét trước khi chết của đám người đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng Lão của Cự Long Bộ Tộc, Ngao Khai, họ đã biết Long Kình Thiên chính là Đại La Thiên Tôn chuyển thế. Trong lòng họ cực kỳ kích động, sư tổ chính là sư tổ, siêu thật, hơn 1000 tiên đế tùy tay liền diệt. Lần này Thiên Đình, Phật giới, thần giới, Long giới trừ bỏ 1000 tiên đế ra còn có không ít tiên quân, là thiên thượng tiên. Tuy nhiên, những tiên quân là thiên thượng tiên này căn bản không cần Long Kình Thiên ra tay, đã bị yêu vương thuộc hạ của Tôn Hành giết hết. Long Kình Thiên gật đầu, nói, đứng lên hết đi. Tôn Hành, đám yêu vương thế này mới cung kính vân dạ, đứng dậy. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất cẩn thận hỏi, sư phụ, đám người Thư Lâm Nam Vô Đại Quang Thông Phật đã chết, chắc chắn Hạo Thiên, Phật Tổ, Thần Tổ sẽ phái người đến, chúng ta. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, không cần lo. Nếu Long Kình Thiên đã dám giết đám người đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới, Thái Thượng Trưởng Lão của Cự Long Bộ Tộc, Ngao Khai thì tất nhiên có nghĩ đến vấn đề này. Long Kình Thiên vung hai tay, thu hết tiên phù của hơn 1000 tiên đế nhóm đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình vào trong Phật Long Kim Đỉnh. Long Kình Thiên nói, Tôn Hành, người lấy ra hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, cho vi sư nhìn xem. Tôn Hành cung kính nói, tuân lệnh sư phụ. Tiếp theo Tôn Hành lấy ra hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, chỉ thấy trên tay gã xuất hiện một pháp bảo như tiên cung. Tiên cung này toát ra hơi thở Thái Cổ hỗn độn, còn có hồng mông. Đây là hỗn độn chí bảo Thái Cổ Thiên Đình. Tôn Hành đưa hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình cho Long Kình Thiên, nói, mấy ngày trước đó đệ tử ở phế tích yêu giới vô tình có được hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, nhưng từ khi đệ tử lấy được hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình vẫn không thể mở ra cấm chế bên trong. Long Kình Thiên gật đầu. Cấm chế của hỗn độn chí bảo rất mạnh, bình thường rất ít có tiên đế có thể mở ra, càng đừng nói tới luyện hóa, cho nên hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình ở trong tay của Tôn Hành căn bản không tác dụng gì. Long Kình Thiên nhìn hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, thúc dục tiên phù, từng đạo hồng mông chi hỏa toát ra từ bàn tay của hắn, bao vây hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Khi hồng mông chi hỏa xuất hiện, Tôn Hành và đám yêu vương kinh sợ lùi ra sau, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị cũng vậy. Hồng mông chi hỏa. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cực kỳ kinh sợ. Mặc dù lúc trước Long Kình Thiên muốn luyện chế hồng mông vạn thánh chung cực tiên đan, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị đã đoán được hắn có hồng mông chi hỏa, nhưng dù sao không chính mắt thấy. Giờ thấy hồng mông chi hỏa trước mắt, đám Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cực kỳ khiếp sợ. Hồng mông chi hỏa bao vây lấy Thái Cổ Thiên Đình, chỉ thấy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình liên tục chớp lóe ánh sáng, từng đạo cấm chế bên trong không ngừng bị Long Kình Thiên phá mở. Không gian xung quanh hồng mông chi hỏa hoàn toàn thành một mảnh hư vô. Trong hồng mông chi hỏa, ngay cả không gian cũng bị đốt cháy. Nhìn hồng mông chi hỏa có uy lực như thế, đám Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành trong mắt tràn ngập sợ hãi. Trong khi Long Kình Thiên dùng hồng mông chi hỏa không ngừng luyện hóa hạ, vài canh giờ sau, hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình tỏa ánh sáng bảy sắc. Cấm chế hoàn toàn phá giải. Long Kình Thiên thở phào một hơi, cũng may mắn hắn có được hồng mông chi hỏa, nếu không thì muốn phá giải cấm chế hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình còn cần trăm năm. Sau khi phá cấm chế hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, Long Kình Thiên nhấc tay lên. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình bay lên trời, vốn nó có hình dạng một tòa tiên cung bỗng to cỡ ức vạn dặm. Tiên cung thành đàn, kiến trúc vô số, to đùng. Nhìn hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình ở trên trời kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành trân trân nhìn. Thái cổ hỗn độn, hồng mông hơi thở bao phủ tứ phương. Long Kình Thiên nhìn hỗn độn chí bảo của Thái cổ thiên đình trên trời, thầm gật gù. Kiếp trước Long Kình Thiên chứng đạo, Đại La Thiên Cung bị lực lượng thiên phạt hủy diệt, sau này có thể dùng hỗn độn chí bảo của Thái cổ thiên đình làm động phủ tu luyện của hắn. Nhưng Long Kình Thiên nhìn ra được hỗn độn chí bảo của Thái cổ thiên đình có vài chỗ bị thương nặng, chắc hư hao trong đại chiến của yêu tộc, vu tộc. Vì vậy sau này Long Kình Thiên phải tìm kiếm một ít hỗn độn, hồng mông tài liệu, chữa trị hỗn độn chí bảo của Thái cổ thiên đình. Long Kình Thiên nói với đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, chúng ta đi lên. Long Kình Thiên bay lên, đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành bay theo sau hắn. Một số yêu vương thuộc hạ của Tôn Hành không đi theo, ở bên dưới rửa sạch hiện trường và bảo vệ. Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành đáp xuống Nam Thiên Môn của Thái cổ thiên đình. Thiên Nam Môn bị người đánh vỡ một góc, Long Kình Thiên cảm ứng được mặt trên lưu lại vô lực cường đại, cách vô số ức năm mà vô lực cường đại vẫn còn sót lại, có thể tưởng tượng thực lực cường giả vu tộc lúc xưa đánh nát Thiên Nam Môn. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất nhìn một góc Thiên Nam Môn, giật mình kêu lên, đây là dùng hỗn độn chí kiên chí cứng rắn càng không thạch luyện chế ra Thiên Nam Môn. Thế nhưng bị người dùng chưởng lực đánh nát. Càng không thạch, đó là khoáng tháng cứng rắn nhất trừ mấy loại khoáng thạch nữ hoa thạch. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất tự hỏi dựa vào thực lực hiện tại của lão không có khả năng đánh vỡ nó. Long Kình Thiên mở miệng nói, chắc là Sivu, đại vu của vu tộc đánh nát. Đại vu của vu tộc, bản thể công kích hòa phòng ngự mạnh hơn Long tộc. Long Kình Thiên thở dài, vu tộc, yêu tộc năm đó cường thịnh một thời tại thiên địa cũng khó tránh suy bại, thiên ý khó dò. Chúng ta vào đi. Long Kình Thiên thu lại nỗi lòng, lắc người từ Thiên Nam Môn đi vào. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành phản ứng lại, đuổi kiếp. Từ Thiên Nam Môn đến Thái cổ thiên đình chính điện cỡ vài trăm dặm. Chỉ mười mấy giây sau, nhóm Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, hỗn độn chí bảo của Thái cổ thiên đình liền đi tới Thái cổ thiên đình chính điện. Nhóm Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, hỗn độn chí bảo của Thái cổ thiên đình tiến vào Thái cổ thiên đình chính điện, nhìn lại chỉ thấy trên chính điện có vô số tinh thần diễn biến, chính giữa tinh thần không phải là Thái Âm chi nguyệt, mà là chính Thái Dương. Hồng mông linh mạch chính Thái Dương ở trong đám sao chiếu rọi khắp nơi. Khí thuần dương từ trên trời đại điện không ngừng rơi xuống. Bàn Tiểu Nhị tán thán, tiền thiên Thái Dương lực thật là thuần khiết. Long Kình Thiên gật đầu, năm đó yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất sinh ra ở hỗn độn Thái Dương tinh, là tiên thiên ma thần duy nhất có được tiên thiên dương thể trong thiên địa. Chính Thái Dương này chắc là hai người dùng vô thượng tiên lực ngưng tụ. Long Kình Thiên không ngừng ở chính điện, mang theo Tôn Hành, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị đi hướng Thái cổ thiên đình bảo khố. Long Kình Thiên phá cấm chế của hỗn độn chí bảo của Thái cổ thiên đình, mặc dù còn không hoàn toàn luyện hóa, nhưng đại khái hiểu vài thứ. Nửa canh giờ sau, Long Kình Thiên dẫn Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành đi tới cung điện ở phía bắc tận cùng, rất lớn. Trước cung điện có một gốc cây to che trời. Đây là Phù Tang thần mộc. Tôn Hành đi tới cây to che trời đứng trước cung điện, vẻ mặt giật mình. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị cũng vậy. Phù Tang thần mộc, thiên địa hỗn độn thần thụ, tuy rằng không thể so với hỗn độn tiên thiên ngũ lôi thụ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Phù Tang thần mộc cực kỳ thần kỳ, hễ người có được hỏa thuộc tính thể chất tu luyện trên Phù Tang thần mộc thì tu luyện tiến triển cực nhanh, không ngừng cải thiện thể chất, có được chí dương chí cương Phù Tang thân thể. Cho dù đối với Long Kình Thiên hiện tại thì Phù Tang thần mộc cũng là bảo bối hiếm có, hắn không ngờ sẽ nhìn thấy một gốc Phù Tang thần mộc tại đây. Long Kình Thiên biết trong thiên địa chỉ có hai cây Phù Tang thần mộc. Mấy người Long Kình Thiên, Tôn Hành, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị thu lại ánh mắt, đi tới trước cửa vàng cung điện to lớn. Đây là Thái cổ thiên đình bảo khố. Trên cửa vàng điêu khắc vô số thái cổ kim ô, nhóm Long Kình Thiên, Tôn Hành, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị đi tới cửa vàng cung điện, những thái cổ kim ô bay ra, lửa hừng hực, hồng hoang hơi thở buông xuống thiên địa thái cổ kim ô đại trận. Long Kình Thiên con ngươi co rút nói, các ngươi lui ra phía sau đi. Tuân lệnh sư phụ. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cung kính nói, vội thụt lùi. Lúc này vô số thái cổ kim ô công kích Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không làm động tác gì, há mồm vạn chuyển hỗn độn Đại La Thiên, hút vô số thái cổ kim ô vào trong người. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành thấy Long Kình Thiên trực tiếp nuốt các thái cổ kim ô thì giật nảy mình. Đây chính là thái cổ kim ô, hỏa diễm của thái cổ kim ô đốt cháy tất cả. Xem như là tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả dính vào lửa thái cổ kim ô cũng sẽ bị đốt thành tro. Chỉ thấy Long Kình Thiên nuốt hết mấy thái cổ kim ô vào trong người, ngoài thân thể liên tục toát ra lửa đỏ vàng như sương khói. Bàn tiểu nhị định tiến lên, sư phụ. Kim Long lão tổ, ngao nhất, Tôn Hành cản lại, lắc đầu với bàn tiểu nhị. Kim Long lão tổ, ngao nhất, Tôn Hành nhìn ra được Long Kình Thiên đang luyện hóa những thái cổ kim ô, nếu tiến lên quấy rầy thì không hay. Không lâu sau, người Long Kình Thiên liên tục toát ra lửa đỏ vàng chậm rãi tắt, thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Long Kình Thiên mở mắt ra, thở phào một hơi. Thái cổ kim ô trong thái cổ kim ô đại trận này là năm đó yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất phong ấn hồn của thái cổ kim ô, đối với Long Kình Thiên là vật đại bổ trong thiên địa. Luyện hóa xong những hồn thái cổ kim ô, Long Kình Thiên phát hiện thực lực của mình lại đề thăng nhiều, rất gần với tiên đế hậu kỳ. Long Kình Thiên nuốt xong hết hồn thái cổ kim ô, luyện hóa nó, thái cổ kim ô đại trận ở cửa vàng mất đi hiệu lực. Long Kình Thiên vung tay phải, mở cửa vàng bảo khố ra. Cửa vàng bảo khố vừa mở, vô số ánh sáng vàng, hơi thở hỗn độn chí bảo ập vào mặt. Kim Long lão tổ, ngao nhất, bàn tiểu nhị, Tôn Hành có thể cảm giác được trong đó có không ít hồng mông khí tức. Chúng ta đi vào. Long Kình Thiên lắc người dẫn theo Kim Long lão tổ, ngao nhất, bàn tiểu nhị, Tôn Hành vào trong bảo khố. Ngay khi Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, ngao nhất, bàn tiểu nhị, Tôn Hành vào thái cổ thiên đình bảo khố thì tiên giới thiên đình, trên Kim Loan điện, Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình sắc mặt cực kỳ âm trầm. Dưới đại điện, đám cường giả thiên đình cúi đầu đứng đó, tĩnh lặng. Không khí trong đại điện cực kỳ nặng nề. Hồi lâu sau, Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình chậm rãi nói, mới rồi đám thư lâm đi yêu giới Tôn Hành Sơn đã chết hết. Dưới đại điện, các cường giả của thiên đình nhìn nhau, vẻ mặt chấn kinh, nghi hoặc, không dám tin. Đám thư lâm chết hết. Lần này đi yêu giới, thiên đình phái hơn 200 vị tiên đế, thư lâm chính là tiên đế hậu kỳ đỉnh. Trong số các cường giả của thiên đình tuy không phải mạnh nhất nhưng cũng xếp vào 10 hàng đầu. Bệ hạ, lấy thực lực của Tôn Hành tuyệt đối không giết được thư lâm. Bên trái đại điện, một ông lão đứng đằng trước nhất mở miệng nói, việc này kỳ quái, chẳng lẽ là cường giả thiên tôn của giới nào đó ra tay? Chỉ có cường giả thiên tôn mới có thể giết tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả như thư lâm. Đại điện xôn xao. Cường giả thiên tôn. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình giơ tay lên, mọi người yên tĩnh lại. Không chỉ có thư lâm, lần này đi yêu giới, các cường giả Phật giới, thần giới, long giới đều bị giết hết. Giọng Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình trầm thấp, nhưng người ra tay không phải thiên tôn mà là cùng Kim Long lão tổ, đoạt mệnh tiên quân, còn có một thanh niên long công tử. Một người giật mình kêu lên, Kim Long lão tổ. Đoạt mệnh tiên quân. Kim Long lão tổ. Năm đó Kim Long lão tổ bị cộng công thiên tôn tổn hại nặng, chắc còn chưa lành vết thương. Kim Long lão tổ không có khả năng. Ông lão nói, đoạt mệnh tiên quân. Càng không thể. Vậy là còn lại Long Công Tử. Ông lão này chính là người Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình tin tưởng nhất, Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình nhướng mày, Long Công Tử. Mắt Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình chớp lóe, mở miệng nói, bên Long Giới truyền tin nói là hơn một năm trước Long Công Tử đột nhiên xuất hiện tại Long Giới. Long Giới từng đồn rằng Long Công Tử là đệ tử đích truyền của Kim Long Lão Tổ, khi đó hắn chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh. Sau này Tổ Long Điện mở ra, trong so tài trên Long Đảo, hắn đoạt được đệ nhất, tiến nhập Tổ Long Điện tẩy lễ, sau khi đi ra thì đạt tới trung kỳ tiên đế. Cái gì? Tổ Long Điện tẩy lễ, sau khi đi ra thì đạt tới trung kỳ tiên đế. Điều này sao có thể? Đám các cường giả của thiên đình trên đại điện rất là giật mình, thật không thể tưởng tượng được. Nhận Tổ Long Điện một lần tẩy lễ là có thể từ tiên quân hậu kỳ đỉnh liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới, đạt tới trung kỳ tiên đế. Nếu là vậy thì chẳng phải là thiên địa đầy trời tiên đế sao? Đám người trong Long Giới chỉ biết hắn gọi là Long Công Tử. Tiên đế hậu kỳ Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình nghi hoặc hỏi, hơn nữa hắn biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long lão tổ. Nói tới đây, Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình quay đầu nói với Thái Bạch Kim Tinh thuộc hạ của mình, mặc kệ dùng cách gì, phải điều tra rõ thân phận của Long Công Tử cho ta. Mặc dù Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình không thể khẳng định đám đại tướng thư lâm của thiên đình có phải do Long Công Tử giết, nhưng gã cứ thấy đối phương có liên quan. Thái Bạch Kim Tinh vội cung kính nói, tuân lệnh bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút, nói, bệ hạ, vậy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, chúng ta. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình trầm ngâm nói, cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình sắp đến rồi, chờ cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình qua rồi tính. Lúc này chỗ sâu nhất trong Phật giới, tại một không gian có một hỗn độn sơn co lớn dựng thẳng, đây là Phật giới Thánh Sơn, Tu Di Sơn. Lôi âm tự trong Tu Di Sơn, các Phật ngâm sướng. Như Lai Phật Tổ ngay ngắn ngồi trên sen vàng, vẻ mặt hiền lành nghe Từ Hàng Bồ Tát báo cáo. Nghe Từ Hàng Bồ Tát nói xong, tay phải Như Lai Phật Tổ bấm đốt Lan Hoa Chỉ, không ngừng suy tính, một lát sau nhướng mày.

Có người truyền thuyết rằng sau khi Huyền Hoàng Cự Đảng dựng dục bàn cổ đã trở về Hồng Mông, biến thành thiên địa đại đạo. Long Kình Thiên nhìn mảnh vỡ to lớn trước mắt, không thể hình dung cảm giác trong lòng. Long Kình Thiên chưa từng kinh ngạc, kích động như bây giờ. Đứng trước mảnh vỡ to lớn tự như thái cổ hỗn độn thần sơn, cảm ứng trong mảnh vỡ ẩn chứa thiên đạo phái phụ tắc. Long Kình Thiên càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, đây nhất định là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Thế nhưng là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Long Kình Thiên cổ họng lăn lộn, mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, nếu như hắn có thể luyện hóa mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng thì hắn tuyệt đối có thể đột phá đến thiên tôn. Đây chính là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, bàn cổ dựng dục từ trong đó. Long Kình Thiên mừng như điên, thứ tốt, không ngờ chuyến đi yêu giới này có thu hoạch lớn như vậy. Lần này thu hoạch lớn nhất không phải hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, cũng không là Hồng Mông linh mạch trong bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình, mà là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Mặc dù Long Kình Thiên không biết năm đó Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất làm sao tìm được mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, nhưng mọi chuyện không quan trọng, quan trọng là hiện tại mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng có thể cho Long Kình Thiên đột phá thiên tôn cảnh giới. Nhưng Long Kình Thiên cũng biết hỗn độn chí bảo giống như mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng không phải ai có được cũng có thể luyện hóa. Đừng nói là năm đó Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, coi như là đám cộng công, Minh Hà cũng không khả năng luyện hóa được. Nhưng Long Kình Thiên có tự tin hắn có thể luyện hóa ra. Lần trước tại Tổ Long Điện nhận Tổ Long Hải tẩy lễ kích thích lực lượng bí ẩn trong người của Long Kình Thiên, khiến hắn hiểu thân phận thật sự của mình. Cuộc chiến thiên tài bắt đầu, Long Kình Thiên bay lên trời mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, tới gần nó. Long Kình Thiên càng đến gần thì càng cảm giác được huyền hoàng khí tức, thiên đạo chi uy. Long Kình Thiên không do dự nữa, há mồm hết sức thôi động tiên phù, vận chuyển Hồng Mông chi hỏa, phun một hơi bao phủ toàn mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Nhưng ba ngày qua đi, mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng không có chút biến đổi, phản ứng nào, điều này khiến Long Kình Thiên rất giật mình. Đây chính là Hồng Mông chi hỏa, thế nhân gọi là có thể đốt hết tất cả, bao gồm bản thể của Thiên Tôn. Nhưng Long Kình Thiên không gấp, tiếp tục thúc đẩy tiên phù, vận chuyển Hồng Mông chi hỏa không ngừng luyện hóa. Rất nhanh, một tháng qua đi. Rốt cuộc sau một tháng, mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng bị Hồng Mông chi hỏa luyện hóa, bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy mặt ngoài mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng nổi lên từng đạo màu vàng nhạt khí thể, khác với tiên thiên khí màu vàng đất, nó cực kỳ thấp kém trước màu vàng nhạt khí thể. Đây chính là Huyền Hoàng chi khí. Tiên phù là khí thể thần kỳ nhất trong thiên địa, thậm chí cao hơn cả Hồng Mông chi khí. Khi những tiên phù bay ra, Long Kình Thiên vạn chuyển hỗn độn đại la thiên hấp thu hết vào người. Trong linh hồn chi hải, tiên phù dung nhập vào Huyền Hoàng chi khí, xảy ra rung động kịch liệt như động đất, lại lần nữa phát sinh khủng bố lột xác. Long Kình Thiên kích thích lực lượng bí ẩn trong người, trong linh hồn xuất hiện khí đảng bảy sắc cũng bắt đầu dung hợp với tiên phù của Long Kình Thiên. Hai tháng qua đi, mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng toát ra Huyền Hoàng chi khí càng lúc càng nhiều, đồng thời thiên đạo pháp tắc cùng với Huyền Hoàng chi khí không ngừng bị Long Kình Thiên hấp thu vào người. Một ngày lại một ngày qua đi. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành ở bên ngoài chờ đợi sốt ruột lên. Có phải sư phụ xảy ra chuyện gì không? Bàn Tiểu Nhị lo lắng nói, còn hơn một tháng nữa là tới cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình, sư phụ nói là sẽ tham gia, nhưng bây giờ còn chưa đi ra. Tôn Hành nói, chắc không sao đâu, lấy thực lực và cảnh giới của sư phụ, cho dù cấm chế chỗ sâu nhất trong bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình lợi hại hơn nữa cũng không làm gì sư phụ được. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất cũng khuyên, đúng vậy. Sư phụ kêu chúng ta chờ bên ngoài thì cứ chờ đi. Một tháng rất nhanh lại qua đi. Cách cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình còn có ba ngày thì bỗng nhiên chỗ sâu nhất bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình, khí lãng khủng bố cuồn cuộn, không biết cuốn tới mấy ức vạn dặm, khiến Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành kinh ngạc. Khí thế thật khủng bố. Không lẽ là sư phụ? Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương có giật mình. Trong khi ba người giật mình thì bỗng có bóng người mang theo vô thượng uy nhiếp đáp xuống trước mặt Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất bị vô thượng uy nhiếp đè ép suýt quỳ rạp, may là uy nhiếp lập tức thu lại, tán đi. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành nhìn người tới, vừa mừng vừa sợ kêu lên, sư phụ. Xuất hiện ở trước mặt Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành là Long Kình Thiên. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành hỏi, sư phụ, ngươi đã. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành nhìn Long Kình Thiên, hắn cười gật đầu. Không sai, lần này luyện hóa mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, trong người hắn tiên đế pháp tắc đột phá trăm ức, rốt cuộc đột phá đến tiên đế hậu kỳ đỉnh. Nhưng Long Kình Thiên chỉ luyện hóa hơn một nửa mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, vì bấm đốt cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình sắp tới nên mới ngừng. Long Kình Thiên nói với Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, đi đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Long Kình Thiên nói xong dẫn theo Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành bay ra khỏi bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình, còn mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng đã bị hắn thu vào trong Phật Long Kim Đỉnh, sau này từ từ luyện hóa cũng không muộn. Rất nhanh, Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành bay ra khỏi Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên, hắn vung hai tay. Chỉ thấy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình diễn biến vô số cung điện, liên miên không biết ức vạn dặm không ngừng thu nhỏ, hóa thành một tòa tiểu cung điện, rơi vào tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thu hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình vào tay, sau đó cất vào người. Tôn Hành không cách nào luyện hóa được hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình này, bởi vậy có được nó không tác dụng gì, hơn nữa lấy thực lực của gã thì sở hữu hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình là họa chứ không phải phúc. Ví dụ như lần này, nếu không có Long Kình Thiên tới thì Tôn Hành đã chết rồi. Tôn Hành cũng hiểu đạo lý đó. Long Kình Thiên đứng giữa không trung Tôn Hành Sơn, nhìn hướng tiên giới, lầm bầm, còn ba ngày nữa là cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình. Lần này Long Kình Thiên không chỉ phải trở về tiên giới mà còn là đường đường chính chính trở về. Long Kình Thiên muốn tiên giới, Phật giới, thần giới, các giới đều biết Đại La Thiên Tôn hắn đã trở về. Hạo Thiên, Cộng Công, Minh Hà. Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh, vô số sơn mạch trước mắt bị tia sáng trong mắt của hắn chém nát thành bộn phấn. Long Kình Thiên quay đầu hỏi Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành hiểu ý của Long Kình Thiên, cao giọng quát, sư phụ, chúng ta đã sẵn sàng. Thanh âm chấn trời, chiến ý hùng hồn phát ra từ Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, kinh thiên động địa. Long Kình Thiên cười to bảo, tốt, chúng ta đi, trở về tiên giới. Long Kình Thiên mang theo Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành lắc người, xé rách hư không, tiến nhập hỗn độn không gian. Trước đó Long Kình Thiên chỉ là tiên đế trung kỳ đỉnh đã có thể mang Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị nhẹ nhàng xuyên qua hỗn độn không gian, lấy thực lực hiện tại tiên đế hậu kỳ đỉnh của Long Kình Thiên thì càng dễ dàng hơn. Long Kình Thiên mang theo ba đại đồ đệ tại hỗn độn không gian xuyên hướng tiên giới. Trên tiên giới, thiên đình, người đến người đi, vô số cường giả đến từ các giới thành quần kết đội, phi thường náo nhiệt. Thiên đình cung điện vô số, thiên nhai vô số, thiên nhai hai bên sắp đặt các cửa hàng. Vô số đệ tử đến từ các giới, các phương đế vương đại phái tản bộ trên thiên nhai, khí thế huênh hoang, cười sang sảng. Những đệ tử tiến đến tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình đều là đệ tử ưu tú nhất của các phái, các gia tộc. Nghe nói Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên cũng đến tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình lần này. Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên. Đó là Phật Giới Chi trừ Phật Giới Chi Tổ ra người thứ hai lĩnh ngộ Phật Giới Chí Cao Vô Địch Thần Thông, Đại Bàng Nhược Chưởng Cung Điện còn nữa. Nghe nói lần này đệ tử có thiên phú mạnh nhất dưới tay Quỷ Giới Chi Tổ, Triệu Vân cũng đến. Đại ca tới rồi thần giới, long giới, yêu giới, hỏa giới, càn khôn giới, các giới lão tổ có rất nhiều đệ tử đắc ý đều đến tham gia, cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình lần này sẽ rất thú vị. Ta còn có được tin tức nói Cộng Công, Minh Hà sẽ chọn rể cho 6 vị nữ nhiên trong cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình này. Trên thiên nhai, các phái các phương cường giả, đệ tử nghị luận. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, đám người đi trên thiên nhai, nghe các phương đệ tử nghị luận, rất là giật mình. Lần này thiếu tộc trưởng của Kim Long Bộ Tộc, Ngao Thiếu Dương của Kim Long Bộ Tộc tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình, năm người Hứa Vũ Quân đi theo đám Kim Long Bộ Tộc tiến đến. Hứa Vũ Quân nói, nghe Kim Long Bộ Tộc trưởng nói Kình Thiên đi yêu giới, ngày mai là cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình, không biết Kình Thiên có tới không nữa. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, chắc là có, đại ca đã nói là hắn sẽ tham gia. Mộ Dung Thiến nói, không biết hiện tại Kình Thiên thế nào rồi. Không ngờ ngay cả Phật Giới Chi Tử cũng tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình lần này. Mộ Dung Thiến có chút lo lắng, nếu Long Kình Thiên thật sự tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình, gặp Phật Giới Chi Tử thì chẳng phải là. Trên cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình không cần biết sống chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối tin tưởng vào đại ca, nếu đại ca tham gia thì khẳng định có thể đoạt được đệ nhất. Chợt bên cạnh vang lên thanh âm chói tai, đệ nhất. Tiểu tử, đại ca của ngươi là cái thứ gì? Mọi người nhìn lại, thấy đối phương là một thanh niên, mặc hỏa vân bào, sau lưng đi theo hơn 10 tên hộ vệ. Thanh niên nhìn đám Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Thanh niên thấy đám Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không đạt được cả tiên quân. Thanh niên lạnh lùng cười, không biết tự lượng sức mình,

Nghe vậy thì người run lên, hoảng sợ, đều nhìn hướng thanh niên tóc đen đi ở trước nhất bốn điểm đen. Đại La Thiên Tôn! Đại La Thiên Tôn! Tiếng kinh kêu chấn động xôn xao. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên kêu lên đại ca nghe vậy kinh ngạc đây ngây người. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn cường giả xung quanh kinh kêu, lại nhìn Long Kình Thiên xé gió bay tới. Đại La Thiên Tôn! Đợi khi Cửu Vĩ Thiên Miêu phản ứng lại mọi người có ý gì thì người run bần bật, há to mồm. Vương Mẫu Nương Nương có thể nhét một trứng gà, còn Cửu Vĩ Thiên Miêu là một trứng rồng. Cửu Vĩ Thiên Miêu kìm không được chửi thề, má ơi, đại ca là Đại La Thiên Tôn. Bà nội nó! Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt kích động, nói năng lộn xộn, tay múa may, không biết nó muốn nói cái gì. Hai cô gái Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến vẻ mặt kinh sợ, khó tin, bộ ngực đầy đặn phập phồng, đôi mắt trong suốt giật mình nhìn Long Kình Thiên liên tục đến gần. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Viêm Đế Chu Toàn cũng cực kỳ chấn kinh. Viêm Đế Chu Toàn kinh sợ lầm bầm, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Lúc trước những chuyện khó hiểu giờ thì Viêm Đế Chu Toàn ngộ ra hết. Lão tổ của Vạn Hải Long Môn, Ngao Trọng cũng hoảng hốt. Bây giờ lão tổ của Vạn Hải Long Môn, Ngao Trọng rốt cuộc hiểu tại sao Long Kình Thiên biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, bởi vì Hắc Lôi Cuồng Long đại trận căn bản không phải Kim Long lão tổ, Ngao Nhất dạy cho Long Kình Thiên, mà là Long Kình Thiên dạy cho Kim Long lão tổ, Ngao Nhất. Đám người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành cũng hiểu tại sao lão tổ của họ cung kính với Long công tử như vậy, họ đều hiểu hết rồi. Bọn họ chấn kinh không biết cách nào miêu tả tâm tình hiện tại, thái thượng trưởng lão của Kim Long hình điện, Ngao Cảnh lúc trước từng xúc phạm Long Kình Thiên thì mặt lúc tím lúc trắng, đầu tiên là trán mồ hôi lạnh, kế đó toàn thân ướt đẫm. Cô gái của Bạch Long bộ tộc, Ngao Tiệp cũng há hốc mồm. Mồm miệng cô gái của Bạch Long bộ tộc, Ngao Tiệp luôn lạnh lời giờ thì cúi lưỡi, Kình Thiên tiểu ca ca thế nhưng là Đại La Thiên Tôn. Lúc này cường giả các tộc có tham gia tổ Long Điện ở Long Giới xôn xao, kinh sợ. Long công tử thế nhưng là Đại La Thiên Tôn. Hèn chi Long công tử có thể khiến cổ kính phát ra tổ Long chi ngâm. Bởi vì Đại La Thiên Tôn và lão tổ của họ, tổ Long Chúc Long, Long Nguyên là bạn tốt. Tất cả cường giả chấn kinh, ánh mắt không dám tin, thật khó tin nhìn bốn người Long Kình Thiên xé gió đi tới bên trên thiên địa lôi đài, đứng giữa không trung. Khí thế vô hình phát ra từ người Long Kình Thiên, khí lãng xung quanh không ngừng cuốn động, từng đợt lôi long hình thành quanh người Long Kình Thiên, xoay tròn. Các cường giả ngừng bàn tán, xung quanh tĩnh lặng. Khí thế áp lực đến mức tận cùng bao phủ tứ phương. Cường giả các phương rõ ràng thấy ra thù hận giữa Long Kình Thiên và Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đánh vỡ cục diện bế tắc, mở miệng cười to bảo, thì ra là Đại La Thiên Tôn. Không biết hôm nay Đại La Thiên Tôn là có chuyện gì? Có chuyện gì ư? Long Kình Thiên lạnh lùng cười, Hạo Thiên, ngươi và cộng công, Minh Hà giết các đệ tử của ta, bây giờ ngươi tự sát hay ta tự ra tay? Sát khí mãnh liệt bùng phát từ người Long Kình Thiên, vô số lôi long phóng lên cao, phong vân biến sắc. Các cường giả ở khắp nơi không ngờ Long Kình Thiên thẳng thắn như vậy. Nhưng trong thiên hạ này dám ở trước mặt Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình kêu gã tự sát không có mấy ai. Các cường giả ở khắp nơi nhìn nhau, không ngờ tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình lần này sẽ gặp chuyện như vậy, Long Kình Thiên chứng đạo thất bại, thế nhưng không chết. Hiện tại Long Kình Thiên không chỉ trở lại, mà còn trực tiếp dết lên Thiên Đình. Mọi người nhìn Long Kình Thiên và Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành sau lưng hắn. Không lẽ Long Kình Thiên cho rằng chỉ bằng mấy người họ là làm gì được Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình sao? Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình chết dễ như vậy thì đã sớm chết rồi, cũng không khả năng thống trị Thiên Đình vô số ức năm. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nghe thế cười to, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, sát ý. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình ngừng cười, giơ tay phải chỉ Long Kình Thiên, nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Đại La Thiên Tôn sao? Cho dù ngươi có thể hồi phục thực lực trước kia thì cũng không làm gì được ta. Nói tới đây Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình lạnh lùng cười, Đại La Tiên Đế, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, đầu hiệu vào ta, làm con chó của ta, vậy thì ta có thể không truy cứu mới rồi ngươi ăn nói bổ bả. Nếu không thì, hắc, kết cục của ngươi còn thảm hơn các đệ tử gấp vạn lần. Lấy ánh mắt của Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đương nhiên nhìn ra được bây giờ Long Kình Thiên vẫn chưa hồi phục thực lực Thiên Tôn. Nếu Long Kình Thiên là Thiên Tôn thì Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình còn hơi kiêng dè, nhưng bây giờ gã không thèm để Long Kình Thiên vào mắt. Nếu Long Kình Thiên không phải là Thiên Tôn thì Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đổi luôn xưng hô. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên tiến lên nói với cười nói, Ngọc Đế, ta thấy không cần rắc rối, để tại hạ trực tiếp bắt giữ Đại La Tiên Đế này giao cho Ngọc Đế hỏi tội. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nghe thế cười nói, tốt. Nếu Đế Phạm Thiên công tử chịu ra tay thì không còn gì tốt hơn. Chỉ cần Đế Phạm Thiên công tử ra tay bắt giữ Đại La Tiên Đế, bổn đế chắc chắn trọng thưởng. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên nói, đa tạ Ngọc Đế.

ta sẽ không khiến ngươi chết rất đau khổ. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên hoảng sợ hét to, không, ta là Phật giới chi tử, ta không khả năng chết được. Phải không? Long Kình Thiên mặt lạnh băng, trong tay hủy diệt lực lượng như thủy triều tuôn ra, chớp mắt trải rộng khắp khóc cơ thể của Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên, bao gồm linh hồn chi hải, còn có tiên phù của đối phương. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên vốn là Phật giới chi tử, một thể với Phật giới, máu thịt liền nhau. Phật giới bất diệt thì Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên sẽ không chết. Nhưng bây giờ Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên cảm giác lực lượng trong tay Long Kình Thiên hoàn toàn chặt đứt gã và Phật giới. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên là Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên, Phật giới là Phật giới, gã rốt cuộc không thể cảm ứng được hết thảy căn nguyên Phật lực của Phật giới. Giờ phút này, Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên cảm giác chết chóc đến rất gần. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên hoảng sợ kêu lên, không, không cần, Đại La Thiên Tôn, đừng. Long Kình Thiên nhìn Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên cầu xin mình, lạnh nhạt nói, đã chậm rồi. Long Kình Thiên hoàn toàn phát động lực lượng, Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên hét thảm rồi dừng lại, Phật giới chi tử đã chết. Lúc này, toàn bộ Phật giới Phật huyết như mưa to trút xuống, Đại Phật, Bồ Tát, La Hán khóc rống đầy trời. Như Lai Phật Tổ ngồi xếp bằng trên sen vàng, nụ cười ức vạn năm không thay đổi đã biến mất, lộ vẻ mặt đau thương. Như Lai Phật Tổ nhắm mắt lại. Trên thiên địa lôi đài, tất cả mọi người nhìn Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên chỉ cần Phật giới không diệt là gã vẫn sống vậy mà bị Long Kình Thiên dễ dàng giết chết, ai cũng hoảng sợ dị thương. Ánh mắt các cường giả ở khắp nơi nhìn Long Kình Thiên tràn ngập kinh sợ. Đây là thủ đoạn của Đại La Thiên Tôn sao? Nghe đồn năm đó ở tiên giới hết thảy chuyện không khả năng ở trong tay Đại La Thiên Tôn thì trở thành có thể. Hiện tại, nghe đồn chứng thật. Long Kình Thiên giết chết Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt, như là đang làm một chuyện nhỏ không quan trọng gì. Long Kình Thiên nhìn Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình trên đài chủ tịch. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đối diện ánh mắt của Long Kình Thiên, thay đổi sắc mặt. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình vốn không sợ, giờ thấy Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên bị Long Kình Thiên giết chết trước mặt mình thì lòng gã kinh hoàng. Hạo Thiên, tới lượt ngươi. Long Kình Thiên chậm rãi từng bước một đi tới gần Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, lạnh lùng nói, đây là thù hận cá nhân giữa ta và Hạo Thiên, không liên quan đến các ngươi. Ai chắn đường ta, chết. Cộng công đã đến chết. Sát ý lạnh lẽo thổi quét tứ phương, như vạn đao thổi qua, các cường giả ở khắp nơi sợ hãi thụt lùi. Giết, giết hắn cho ta. Ai giết hắn, ta thưởng cho 1000 cái cực phẩm hỗn độn linh mạch. 1000 cái cực phẩm hỗn độn linh mạch. Vốn các cường giả ở khắp nơi kinh sợ thụt lùi chợt dừng bước, mắt biến nóng cháy. 1000 cái cực phẩm hỗn độn linh mạch. Đừng nói là 1000 cái cực phẩm hỗn độn linh mạch, dù là 1000 cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch đối với các đại phái cũng là kho báu to lớn. Nhưng dù là vậy thì các cường giả ở khắp nơi vẫn có lý trí không xông lên trước. Lúc trước tình hình Long Kình Thiên dễ dàng giết chết Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên vẫn còn hằn sâu trong óc của họ. Các cường giả ở khắp nơi không dám ra tay, nhưng nhiều tiên đế của Thiên Đình thì có. Một gã tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả của Thiên Đình đột nhiên bay lên, ra tay trước. Bàn tay to lớn vỗ hướng Long Kình Thiên. Cự Linh Thần Chưởng. Một chưởng che trời tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả của Thiên Đình dẫn đầu ra tay với Long Kình Thiên rất nổi tiếng, khắp Thiên Đình đều biết tiếng Cự Linh Chiến Thần. Cự Linh Chiến Thần có 4 chiến thần. Cự Linh Chiến Thần có thực lực mạnh hơn gấp đôi đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình lúc trước bị Long Kình Thiên giết chết, tiên phù trong cơ thể của gã có tiên đế pháp tắc đạt tới 250 ức. 250 ức. Hơn nữa mỗi một cái tiên đế pháp tắc đều như hỗn độn kim trụ, từng cây tản ra hỗn độn trước thiên khí, có thể nói chiến thần của Thiên Đình này mỗi một vị chiến thần còn mạnh hơn cả Long giới 7 đại tộc trưởng của Long tộc, đều là cường giả sinh ra từ hỗn độn. Cự Linh Chiến Thần vỗ ra Cự Linh Thần Chưởng đánh hướng Long Kình Thiên, vô kiên bất tồi, chiến ý hừng hực. Ba chiến thần khác cũng lần lượt nhào hướng Long Kình Thiên. Tứ đại chiến thần, tứ đại hỗn độn chưởng lực, hình thành nhất phương hỗn độn thế giới, ngăn cách Long Kình Thiên và thế giới bên ngoài. Long Kình Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không thấy hành có hành động gì, đánh ra một chưởng, chớp mắt đập nát tứ đại hỗn độn chưởng lực hình thành hỗn độn thế giới của đối phương. Tứ đại chiến thần đều bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Long Kình Thiên lắc người đi tới trước mặt Cự Linh Chiến Thần, đánh ra một chỉ, vô số quỷ hồn thê lương kêu thảm thiết, huyết sắc lan tràn, hình thành địa ngục. Luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Phía xa, đệ tử dưới tay của quỷ giới chi tổ, Triệu Vân thấy Long Kình Thiên thi triển một chỉ này thì khó tin hét to. Tại sao Long Kình Thiên biết tam đại vô địch đại thần thông của quỷ giới? Cự Linh Chiến Thần thấy Long Kình Thiên một chỉ luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ đánh tới thì kinh hoàng, đánh ra một chưởng hướng hắn. Nhưng chỉ lực của luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ chớp mắt xuyên qua cự chưởng, tiếp theo đánh trúng ngực của cự linh chiến thần, rồi xuyên qua sau lưng gã. Long Kình Thiên một chỉ luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ xuyên thủng đối phương, lắc người. Tam đại chiến thần liên tiếp kêu thảm thiết văng ngược ra. Tứ đại chiến thần bị thương nặng. Tứ đại chiến thần của thiên đình trong vô số ức năm qua thủ hộ thiên đình, chưa từng thua. Ở trong mắt các cường giả ở khắp nơi quả thực chính là bất bại chi thần, hiện tại bốn người liên hợp mà bị Long Kình Thiên một, hai chiêu đánh bại rồi. Các cường giả của thiên đình khác vốn định xông hướng Long Kình Thiên hoảng sợ, khựng lại. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình nhìn tứ đại chiến thần rơi xuống đất mặt, tình huyết cuồng phun, lòng càng sợ hãi hơn. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình quát với các cường giả của thiên đình, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, giết hắn cho ta. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình quát khiến các cường giả của thiên đình vốn dừng lại tiếp tục xông lên. Long Kình Thiên nhìn các cường giả của thiên đình xông hướng mình, bỗng bay lên, thân hình như con quay xoay tròn. Theo Long Kình Thiên xoay tròn, vô số cơn lốc hình thành, bên trong ẩn chứa một lôi long màu vàng và đen, lôi long cuồng bạo. Đây là năm đó Long Kình Thiên lĩnh ngộ một môn vô địch đại thần thông, đoạt phách luân chuyển pháp. Chẳng qua hiện tại Long Kình Thiên thêm vào lực lượng lôi hệ, khiến vô địch đại thần thông có uy lực càng mạnh. Đoạt phách luân chuyển pháp hình thành cơn lốc cũng không phải là bình thường. Chỉ thấy tất cả các cường giả của thiên đình của hướng Long Kình Thiên bị lôi long đánh trúng, đều đánh bay ra ngoài. Vô số cơn lốc thổi quét, giống như vô hình dòi bò xâm nhập vào cơ thể của các cường giả của thiên đình. Các cường giả của thiên đình cảm giác được cơn lốc không ngừng quấy phá các cốc thân thể, không ngừng hủy diệt. Bị những cơn lốc quấy phá, các cường giả của thiên đình cảm giác thất hồn lục phách đều bị đánh sơ sát. Toàn bộ các cường giả của thiên đình bị cuốn vào đoạt phách luân chuyển pháp đều ngoại lệ, toàn bộ bay ngược trở về. Không lâu sau, mấy vạn tiên đế thiên đình có một nửa ngã xuống đất rên rỉ kêu thảm thiết, theo vô số các cường giả của thiên đình bị đánh bay, đám tiên đế thiên đình mặt sau vốn định nhảy lên hoảng sợ lại dừng thân hình, đều lui về phía sau. Nhưng thân hình của Long Kình Thiên càng chuyển càng nhanh, vô số cơn lốc càng cuốn càng lớn, thẳng hướng chín tầng mây, thổi quét các cường giả của thiên đình tiên đế vốn định lùi phía sau bị cuốn vào. Lui, mau lui lại. Các tộc trưởng đứng ở bốn phía thiên địa lôi đài đoạt phách luân chuyển pháp to lớn không ngừng tới gần, sợ đến mức hét to. Căn bản không cần bọn họ hạ lệnh, các cường giả ở khắp nơi đã sớm kinh hoảng lui về phía sau. Một ít tiên đế, tiên quân trốn tránh không kịp bị cơn lốc cuốn vào, kêu thảm thiết liên tục. Hồng Mông Tử Hỏa nhìn một đám các cường giả của thiên đình bị đoạt phách luân chuyển pháp cuốn vào, sợ đến thụt lùi ra sau, Vương Mẫu Nương Nương mặt mày biến sắc. Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương đều là đồng tử dưới tay Hồng Quân, thực lực không kém, thậm chí có thể nói rất mạnh, nhưng đó chỉ là với cường giả khác. Ở trước mặt Long Kình Thiên thì Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương chỉ là rác rưởi. Đám yêu binh, yêu tướng súng lại, hoảng sợ kêu lên, bảo hộ Ngọc Đế, Vương Mẫu Nương Nương. Mắt thấy quanh thân Long Kình Thiên cơn lốc to lớn càng cuốn càng lớn, sẽ cắn nuốt đến đài chủ tịch, bỗng có tiếng hừ lạnh từ xa xôi truyền đến. Tiếp theo một chưởng ấn to lớn phá vỡ hư không, đột nhiên vỗ vào cơn lốc xung quanh Long Kình Thiên. Một tiếng nổ, mọi người chỉ cảm thấy trong óc nổ vang, cơn lốc bị đánh sơ sát, Long Kình Thiên thụt lùi. Các cường giả ở khắp nơi vốn bị cơn lốc cuốn vào toàn bộ từ trên cao ngã xuống, rơi tan tác. Trong ánh mắt giật mình của đám người, một ông lão thân hình cao to, mặc chiến giáp màu lam nhạt xuất hiện bên trên thiên địa lôi đài. Ông lão chắp hai tay sau lưng, tùy tiện đứng đó đã toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Công cộng Thiên Tôn. Công cộng Thiên Tôn tới rồi. Tiếng kinh kêu liên tục. Đấm, tức giận, đang muốn giơ tay vỗ một chưởng, đập chết hắn. Nhưng Công cộng nhìn thấy Hồng Mông Tử Hỏa nở rộ ánh sáng quái dị thì hoảng sợ, không dám lại dùng quyền đầu cứng rắn đỡ. Công cộng hoảng hốt tránh né khỏi công kích của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên một đấm đánh vào hư không, chỉ thấy hư không bị Hồng Mông Hỏa diễm phá mở một lỗ thủng to lớn, vô số hỗn loạn dòng khí theo lỗ hổng to ùa ra. Mọi người thấy bầu trời bị Hồng Mông Tử Hỏa dễ dàng phá vỡ, đòi mắt hoảng sợ. Thiên đình không gian, pháp tắc chắc chắn, cho dù là tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả toàn lực oanh kích cũng rất khó phá vỡ, nhưng nó lại bị Hồng Mông chi hỏa dễ dàng phá vỡ một lỗ hổng to lớn. Long Kình Thiên một đám đánh vào hư không, xoay người, lại vỗ một chưởng vào Công cộng. Đại La chưởng. Toái tinh chỉ. Vạn thú nhất kích. Công kích của Long Kình Thiên kéo đến ùn ùn, Công cộng liên tục chạy trốn. Nhìn đến kết quả này, mọi người lộ biểu tình muôn màu muôn vẻ. Đường đường là thiên tôn thế nhưng bị một tiên đế buộc chạy lên chạy xuống. Công cộng cảm giác ánh mắt quái dị của các cường giả ở khắp nơi, cảm thấy mặt nóng rang. Đây thật là sỉ nhục vô cùng to lớn. Lửa giận, sát ý của Công cộng như nước lũ bùng phát từ người gã. Công cộng hét to, thủy thần thiên hạ. Toàn thân Công cộng lóe ánh sáng băng lam lên cao, viễn cổ hồng hoang khí tức khủng bố đến từ hỗn độn quét tiên giới. Chỉ thấy trong hư không vô tận, vô số băng lam chi thủy không ngừng tuôn ra, như muốn nhấn chìm toàn tiên giới. Công Cộng sinh ra trong hỗn độn, bản thân chính là hỗn độn chi thủy mạnh nhất biến hóa mà thành, có được hỗn độn thủy linh thể, khống chế tất cả lực lượng nguồn nước trong thiên hạ. Nhìn băng lam thủy ùa hướng mình, Long Kình Thiên vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, toàn thân chớp lóe ánh sáng. Tiên đế pháp tắc trong cơ thể toàn lực vận chuyển, hồng mông tử hỏa hừng hực cháy quanh người Long Kình Thiên, bảo vệ không gian quanh thân của hắn. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên không lùi mà còn tiến tới, thân hình lấp lóe tới gần Công Cộng. Chỉ thấy từ trong hư không liên tục tuôn ra vô tận băng lam chi thủy sông, đến trước mặt Long Kình Thiên đã bị hồng mông tử hỏa thiêu đốt, căn bản không thể đến gần được hắn. Mặc dù Công Cộng có được hỗn độn thủy linh chi thể, khống chế tất cả lực lượng nguồn nước trong thiên hạ, băng lam chi thủy này nếu đánh trúng tiên đế thì sẽ bị thủy hóa, cuối cùng hòa tan thành nước. Nhưng Long Kình Thiên có hồng mông tử hỏa hộ thể, căn bản không sợ. Hồng mông tử hỏa là chỉ hỗn nguyên thánh nhân mới có được. Cho dù Công Cộng có lợi hại hơn cũng không thể phá mở phòng ngự của hồng mông tử hỏa. Hơn nữa, Cộng Công lúc trước không cẩn thận bị hồng mông tử hỏa bị thương, hiện tại hồng mông tử hỏa vẫn liên tục đốt tay phải của gã. Công Cộng phải luôn vận chuyển lực lượng nguyên thủy trong người áp chế hồng mông tử hỏa, thực lực bị giảm mạnh. Long Kình Thiên bay tới trước mặt Công Cộng, lần nữa vỗ chưởng ra. Công Cộng thấy vậy người tỏa ánh sáng chớp lóe, ở trước mặt hình thành một kết giới băng làm, đỡ ma khí một kích từ Long Kình Thiên. Công Cộng thụt lùi, lòng rất bực bội. Nếu không phải lúc trước Công Cộng bị Long Kình Thiên tính kế, phải chia ra một phần thực lực áp chế hồng mông tử hỏa nơi tay phải thì hiện tại sẽ không bị hắn buộc chật vật như vậy. Nếu không thì cho dù Long Kình Thiên có được hồng mông tử hỏa ở trước mặt Công Cộng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chết tiệt! Chết tiệt! Mắt Công Cộng tóe lửa, gã muốn đi, nhưng nếu đi thì sẽ không chỉ là mất mặt. Công Cộng né một kích ngọc đế hạo thiên của thiên đình của Long Kình Thiên, liếc thấy Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, tức giận hét to, các ngươi giết hết người Kim Long bộ tộc cho ta. Tuân lệnh sư phụ. Đám đệ tử, đồ tôn đi theo Công Cộng nghe vậy giật nảy mình, cùng kính vân dạ, song hướng Kim Long lão tổ, Ngao Nhất. Nhưng Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành luyện hóa hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, thương thế không chỉ có hồi phục mà thực lực còn tăng rất nhiều. Đệ tử, đồ tôn của Công Cộng tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng không làm gì được Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành. Công Cộng thấy kết quả này càng tức giận hơn. Chính lúc này, ở chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một biển máu, huyết hải vô biên, huyết lãng tận trời, khiến người ngửi buồn nôn muốn ói ra. Huyết hải này bỗng trùng kích Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành thấy vậy thì biến sắc mặt. U Minh huyết hải. Minh Hà Thiên Tôn. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cùng kinh kêu. U Minh huyết hải là pháp bảo chiêu bài của Minh Hà Thiên Tôn. Nhìn U Minh huyết hải tấn công hướng mình, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành bảo vệ Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thụt lùi. Lùi, mau lùi ra. Nhưng tốc độ của U Minh huyết hải quá nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành. Mắt thấy Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sắp bị U Minh huyết hải cắn nuốt. Long Kình Thiên vừa giận vừa sốt ruột, nhưng khi hắn muốn quay về cứu Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì Công Cộng cười to, một đấm đánh hướng Long Kình Thiên, ngăn cản hắn lại. Công Cộng cười to, thanh âm vang vọng, Đại La Thiên Tôn, người sốt ruột cái gì? Chúng ta còn không phân ra thắng bại, người đã vội vã bỏ trốn sao? Long Kình Thiên có được hồng mông tử hỏa, Công Cộng thật sự xem hắn là đối thủ, bất giác thay đổi xưng hô với hắn. Công Cộng một đấm chặn Long Kình Thiên trở lại. U Minh huyết hải rốt cuộc đi tới trước mặt Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, huyết lãng tận trời. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên thấy huyết lãng gù hướng mình thì biến sắc mặt. Chính lúc này, đột nhiên có một long trảo to lớn xuất hiện từ hư không. Mọi người không thể hình dung long trảo to lớn tới mức nào, rậm rạp che trời. Bỗng một trảo vỗ xuống, long trảo to lớn vỗ qua, từng mảng long lân không ngừng sinh ra, hình thành nhất phương long giới. Long trảo to lớn và cùng U Minh huyết hải va chạm cùng một chỗ, U Minh huyết hải khựng lại. Chính lúc này, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cảm thấy bị một lực lượng cuốn lấy, lùi ra xa. Thánh lệnh của đạo tổ ta nói nhé Đại La huynh đệ,

Thiên Vương Thánh Thành bên dưới lục tục bay ra Cửu Thiên Huyền Tiên, là thiên thượng tiên cường giả rất nhanh trải rộng trên bầu trời Thiên Vương Thánh Thành, rậm rạp 30-40 vạn. Những Cửu Thiên Huyền Tiên là thiên thượng tiên cường giả xông lên, tản ra, bao vây đám Long Kình Thiên, Chúc Long lão tổ của Long tộc, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành tần tần. Dẫn đầu là một cường giả Thiên Đình đỉnh hậu kỳ tiên đế, gã lạnh lùng nhìn đám người Long Kình Thiên, Chúc Long lão tổ, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành. Cường giả Thiên Đình đỉnh hậu kỳ tiên đế nói, các ngươi là ngoan ngoãn chịu trói khiến chúng ta áp giải đến Thiên Đình, giao cho Ngọc Đế trị tội hay là để chúng ta tự mình động thủ? Lúc này đám người Thiên Vương Thánh Thành chưa biết chuyện xảy ra tại Thiên Địa Lôi Đài, nếu biết thủ phạm là đám người Long Kình Thiên, Chúc Long lão tổ, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành thì chắc đái dầm chạy vắt giò lên cổ rồi, nào dám trách mắng. Chúc Long lão tổ của Long tộc nghe vật bật cười nói, giao cho Ngọc Đế trị tội. Chúc Long lão tổ của Long tộc nói giỡn với Long Kình Thiên, Đại La huynh đệ, không bằng chúng ta lại đi Thiên Đình khiến Tiểu Bạch Kiểm Hạo Thiên trị tội chúng ta đi. Long Kình Thiên và Chúc Long lão tổ của Long tộc nhìn nhau cười. Các cường giả của Thiên Đình thấy Chúc Long lão tổ của Long tộc không chỉ phớt lờ Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, còn gọi Ngọc Đế là Tiểu Bạch Kiểm thì rất tức giận. Ủa? Có một người kinh ngạc hỏi, ngươi là Kim Long lão tổ? Người này là một đồ tôn của Công Cộng. Kim Long lão tổ? Các cường giả của Thiên Đình giật mình, nhìn hướng Kim Long lão tổ, Ngao Nhất đứng cạnh Long Kình Thiên. Lại có người giật mình kêu lên, người kia hình như là Yêu Vương Tôn Hành. Một trong chín yêu vương của yêu giới, Yêu Vương Tôn Hành. Các cường giả của Thiên Đình nhìn hướng kim bổng trong tay Tôn Hành, giật nảy mình. Lại có người kinh ngạc hỏi, đó là Đoạt Mệnh Tiên Quân. Các cường giả của Thiên Đình giật mình nhìn hướng Bàn Tiểu Nhị. Kim Long lão tổ. Yêu Vương Tôn Hành. Bàn Tiểu Nhị. Thì ra là Kim Long lão tổ, Yêu Vương Tôn Hành, Đoạt Mệnh Tiên Quân. Sau đó cường giả Thiên Đình đỉnh hậu kỳ tiên đế dẫn đầu cười nói, các ngươi tới vừa lúc, Ngọc Đế vẫn treo giải thưởng bắt các ngươi, nằm đó để các ngươi chạy thoát, không nghĩ tới các ngươi hôm nay dám can đảm tiến đến chui đầu vô lưới. Bố Yêu La võng đại trận. Không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Mau chóng bẩm báo cho Ngọc Đế, Cộng Công, Minh Hà Thiên Tôn lại phái cường giả tiến đến. Các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà quát to. Mặc dù giật mình uy danh của Kim Long lão tổ, Yêu Vương Tôn Hành, Đoạt Mệnh Tiên Quân, nhưng các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà có đến 50 vị tiên đế, họ không để Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành vào lòng. Bởi vì Long Kình Thiên, Chúc Long lão tổ của Long tộc thu khí thế, không nhìn ra thực lực chân chính. Bởi vậy các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà chỉ nghĩ rằng Long Kình Thiên, Chúc Long lão tổ của Long tộc là tiên đế bình thường không nổi tiếng. Phút chốc các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà lấy 50 vị tiên đế làm trung tâm, tam phương chúng tiên quân, là tiên thượng tiên, cửu thiên huyền tiên cường giả thân hình chớp động, một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng, bố trí đại trận. Long Kình Thiên thấy vậy biểu tình lạnh nhạt, cũng không ra tay ngăn cản, cùng Chúc Long lão tổ của Long tộc đứng yên nhìn các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà bày trận pháp như xem trò hề. Bởi vì không có lệnh của Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành không ra tay công kích. Nhìn đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Long Kình Thiên, Chúc Long lão tổ của Long tộc đứng đó không chút động tĩnh, các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà lấy làm lạ. Một người gai mắt đám Long Kình Thiên, Chúc Long lão tổ của Long tộc, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, lạnh lùng cười, cuồng vọng, tự đại. Đợi lát nữa để xem các ngươi còn cuồng vọng nữa không? Đại trận bố xong, cường giả Thiên Đình đỉnh hậu kỳ tiên đế lạnh lùng quát, công kích. Hồi phục vị trí Thiên Tôn phút chốc các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà công kích đám Long Kình Thiên, Chúc Long lão tổ của Long tộc, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, như sóng to không ngừng bao phủ. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, giết hết đi. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cung kính nói, tuân lệnh sư phụ. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành bay lên công kích các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà. Sư phụ. Các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà ngẩn ra, không hiểu Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành nói sư phụ là có ý gì. Trán Long Kình Thiên lóe ánh sáng, một tòa tiên cung bay ra, tiên cung bay ra, hỗn độn, hồng mông hơi thở cuồn cuộn bao phủ tứ phương. Tiên cung phá vỡ lực lượng công kích của các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Công Cộng, Minh Hà, hóa thành thiên cung lớn không biết bao nhiêu ức vạn dặm, bỗng đụng vào các cường giả của Thiên Đình.

Minh Hà nghe được Long Kình Thiên chết đi sống lại thì rất sợ, từng giây từng phút lo lắng hắn thanh lý môn hộ, xuống tay với họ. Trong khi người vạn giới chấn động, kinh hoảng vì Long Kình Thiên xuất hiện thì hắn cùng Chúc Long lão tổ của Long tộc đang trò chuyện trong hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Trước kia Long Kình Thiên và Chúc Long lão tổ của Long tộc chính là bạn tốt, lần này gặp lại, tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Nửa tháng sau, Chúc Long lão tổ của Long tộc rời đi. Tư chất thường thường sau khi Chúc Long lão tổ của Long tộc đi, Long Kình Thiên kêu năm người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu tới, đưa Hồng Mông Tiên đang bên trong bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình cho mọi người, khiến năm người nuốt vào tu luyện. Long Kình Thiên ra lệnh Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu tìm kiếm hỗn độn, Hồng Mông tài liệu. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình ở Thái Cổ Hồng Hoang bị tổn hại quá nặng, Long Kình Thiên muốn chữa trị cần không ít hỗn độn, Hồng Mông tài liệu. Về phần đám Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Viêm Đế Chu Toàn, lão tổ của Vạn Hải Long Môn, Ngao Trọng thì Long Kình Thiên dựa theo tình huống của mỗi người cho không ít hỗn độn tiên đan, hỗn độn linh mạch, làm cho mấy người cố gắng tu luyện. Làm xong mọi thứ, Long Kình Thiên mở ra phòng ngự đại trận của hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, tiến vào không gian sâu nhất, lấy ra mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, tiếp tục luyện hóa mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng. Long Kình Thiên biết Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, cộng công, Minh Hà không thể nào cứ bỏ qua, vì vậy hắn phải mau chóng đột phá, hồi phục đến cảnh giới Thiên Tôn. Chỉ cần hồi phục đến cảnh giới Thiên Tôn, cộng thêm Hồng Mông Tử Hỏa, dù là cộng công, Minh Hà liên hợp lại thì Long Kình Thiên cũng không sợ. Hơn nữa Long Kình Thiên cảm giác dù hắn có được Hồng Mông Tử Hỏa nhưng thực lực rất thấp, không thể phát huy uy lực chân chính của Hồng Mông Tử Hỏa. Nếu Long Kình Thiên đột phá đến cảnh giới Thiên Tôn, thì uy lực của Hồng Mông Tử Hỏa ít nhất mạnh gấp đôi. Long Kình Thiên khoanh chân trong hư không, vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, hai tay vung. Hồng Mông Tử Hỏa bao vây mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng, không ngừng hấp thu, luyện hóa mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng và Thiên Đạo Pháp Tắc. Thời gian trôi qua. Theo Long Kình Thiên luyện hóa mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng và Thiên Đạo Pháp Tắc, tiền đế pháp tắc trong cơ thể dần tới gần 300 vạn. 300 vạn là một cái cửa, thiên địa vạn giới, rất nhiều tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả đều không vượt qua được. Ví dụ như đám tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại là 200 vạn. Đột phá 300 vạn, như vậy đẳng cấp khác. Trong khi Long Kình Thiên luyện hóa, mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng to mấy vạn trượng, không biết lớn bao nhiêu vạn dặm không ngừng thu nhỏ lại, 1 vạn trượng, 9.000 trượng, 5.000 trượng, cuối cùng còn lại 1.000 trượng. Ngày này, Long Kình Thiên đang luyện hóa mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đảng và Thiên Đạo Pháp Tắc thì đột nhiên toàn thân hào quang vạn trượng, từng đạo ánh sáng phóng lên cao, bốn phía không gian kịch liệt chấn động. Hư không ở chỗ sâu trong không ngừng vang lên từng thanh âm quái dị, giống như tiên nhạc, giống như Phật âm, giống như long ngâm, giống như quần ma gầm rú. Ánh sáng toàn thân Long Kình Thiên ngày càng rực rỡ, trên hư không xuất hiện lỗ hổng to lớn. Một cột sáng ẩn chứa Thiên Đạo Pháp Tắc từ trên trời đánh xuống, tiến vào linh hồn chi hải của Long Kình Thiên. Trên linh hồn chi hải của Long Kình Thiên, tiên phù xoay tích. Lúc trước Long Kình Thiên nhận Tổ Long Hải tẩy lễ, thì linh hồn chi hải xuất hiện quả trứng bảy sắc, bây giờ nó hoàn toàn dung nhập vào tiên phù của Long Kình Thiên. Tiên phù của Long Kình Thiên từ trong ra ngoài bắt đầu hoàn toàn lột xác. Ngay khi Long Kình Thiên bắt đầu hoàn toàn lột xác thì trong một không gian hỗn độn thế giới, một ông lão râu bạc mặc đạo bào mở mắt ra. Ông lão râu bạc mặc đạo bào lẩm bẩm, rốt cuộc sắp bắt đầu chân chính ngộ đạo rồi sao? Ông lão râu bạc nói xong không gian lại yên lặng. Long Kình Thiên cảm ứng đệ tử của Long tộc trong người biến đổi, lòng vui vẻ, rốt cuộc hồi phục cảnh giới Thiên Tôn. Sau khi hồi phục cảnh giới Thiên Tôn thì linh hồn của Long Kình Thiên giống như cùng toàn bộ thiên địa đều hòa hợp nhất thể, hắn cảm giác được rất nhiều thứ trước kia không cảm giác ra. Loại cảm giác này thật huyền diệu. Này không phải đại đạo, dường như là thiên đạo. Toàn thân Long Kình Thiên chậm rãi mơ hồi rồi biến mất, như cùng thiên địa xung quanh hòa hợp một thể. Long Kình Thiên chính là trời, là đất, thiên địa chúng sinh đã sinh ra là vì hắn, thiên địa vạn vật đã diệt vì hắn. Sinh sôi diệt diệt, tuần hoàn phục thủy. Bởi vì Long Kình Thiên ở trong không gian sâu nhất hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình hồi phục cảnh giới Thiên Tôn, không khiến lực lượng bên ngoài dao động nên không ai biết hắn đã trở về cảnh giới Thiên Tôn. Ngay khi Long Kình Thiên hồi phục cảnh giới Thiên Tôn, không ngừng hiểu được thiên đạo thì các phái, các gia tộc lão tổ kinh khủng vì hắn xuất hiện dần yên bụng. Trong một đế vương đại phái, có gần 100 lão tổ ngồi ngay ngắn. Những lão tổ đều là đến Đại La Thiên Cung của Long Kình Thiên nghe đạo. Một vị từng được đệ tử thu làm đệ tử ký danh giờ đầu hiệu cho công cộng, dõng dạc nói, ta sớm nói rồi, Đại La Thiên Tôn còn chưa hồi phục vị trí Thiên Tôn, bây giờ chúng ta đầu hiệu cho công cộng Thiên Tôn, có công cộng Thiên Tôn ở thì hắn dám làm gì chúng ta. Một lão tổ khác tiếp lời, mặc dù Phong Hành lão tổ nói đúng,

Nghe nói Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp là đạo tổ sáng tạo, được gọi là thần thông mạnh nhất trong thiên địa. Nghe đồn tu luyện đến đỉnh cảnh giới thì không sợ thiên tôn. Kim Long lão tổ, Ngào Nhất nói, nếu Hạo Thiên tu luyện đến đỉnh cảnh giới thì chẳng phải là. Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành vẻ mặt lo lắng. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Hoắc Cương, Thành Tiêu vốn không biết cái gì là Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp, giờ nghe vậy cũng kinh sợ, lo lắng. Lại trở về Xích Sơn Long Kình Thiên phất tay nói, được rồi, Ngao Nhất, cứ làm theo ý ta nói. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất không dám cãi lời, cùng kính nói, tuân lệnh sư phụ. Không lâu sau, tin Long Kình Thiên ứng chiến với Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình truyền khắp vạn giới. Thiên Đình, Kim Loan Điện, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình cầm the Long Kình Thiên đáp lời ứng chiến, cười lạnh. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nói, Đại La Thiên Tôn ứng chiến, hiện tại ta thật sốt ruột chờ không nổi một năm sau. Vương Mẫu Nương Nương xem thiệp ứng chiến của Long Kình Thiên, nói, nghĩ tới một năm sau trước mặt vạn giới cường giả các tộc đánh bại Đại La Thiên Tôn thảm bại thật khiến người hưng phấn. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình cười to bảo, yên tâm, một năm rất nhanh sẽ tới, hãy để Đại La tiểu bối sống lâu hơn chút, phong cảnh một năm. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đã tu luyện Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp đến đỉnh cảnh giới, cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nói tới đây quay đầu nhìn chằm chằm vào thân thể đầy đặn của Vương Mẫu Nương Nương. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình cười nói, nhưng không cần chờ một năm, lát nữa chúng ta phấn khởi một chút đi, gần đây ta mới tu một môn song tu hợp thể, bảo đảm hiệu quả tốt hơn trước gấp 10 lần. Vương Mẫu Nương Nương đỏ mặt, hoa đào bay đầy liếc Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, hỏi, là công pháp gì? Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình cười nói, Long Phượng Giao Hòa Điên Đảo Sản Oai Oai công pháp. Vương Mẫu Nương Nương nghe thế mặt càng đỏ hơn. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình dứt chiến với Long Kình Thiên, hắn đã đồng ý, chuyện này đồn khắp vạn giới. Tiên giới vốn hơi yên tĩnh phút chốc lại náo nhiệt lên, còn nhốn nháo hơn cả trước kia. Thỉnh thoảng có vạn giới cường giả các tộc chạy tới tiên giới, một số đại châu thành trì bỗng tăng nhiều tiên đế, tiên quân. Một tháng nhanh chóng qua đi. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình vốn bình bồng trên trời bỗng tỏa sáng rực rỡ, từng đạo thủy quang phóng lên cao. Đồng thời, từng đạo tiên thiên tinh thần chi lực từ trên cao không ngừng chiếu xuống, bao phủ toàn Thái Cổ Thiên Đình. Không biết bao nhiêu ức vạn dặm không gian của hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình tiên thiên tinh thần chi lực nồng đậm như nước. Tiên thiên tinh thần chi lực chính là một loại linh khí tu luyện tốt nhất trong thiên địa. Thời Thái Cổ, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất thúc đẩy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình này, dẫn động hư không tiên thiên tinh thần chi lực tu luyện, tu hành tiến triển cực nhanh. Long Kình Thiên đứng trên bầu trời nhìn hư không liên tục rót xuống tiên thiên tinh thần chi lực, lòng vui vẻ. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình rốt cuộc hoàn toàn sửa xong. Hiện tại hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình ở trong tay Long Kình Thiên phát huy uy lực mạnh hơn năm đó Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất gấp trăm lần. Mặt sau, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành tiến lên chúc mừng sư phụ đã sửa xong Thái Cổ Thiên Đình. Long Kình Thiên nghe vậy cười nói, sau này có tiên thiên tinh thần chi lực, các ngươi hãy nỗ lực tu luyện để thăng thực lực đi. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cung kính nói, tuân lệnh sư phụ. Sửa xong Thái Cổ Thiên Đình, Long Kình Thiên không định che giấu. Vì vậy rất nhanh tin tức Thái Cổ Thiên Đình đã được sửa nối tiếp theo tin Long Kình Thiên ứng chiến Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình truyền khắp vạn giới. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình có khá nhiều người chú ý, Long Kình Thiên nghe được tin tức này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nói, không ngờ Đại La Thiên Tôn hậu bối tu sửa được hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, tốt, tốt quá. Trên ngọc sàng, Vương Mẫu Nương Nương mặc áo mỏng, bồng đào như ẩn như hiện, phong tình vạn chủng cười nói, đến lúc ngươi đánh bại Đại La Thiên Tôn hậu bối, đoạt lấy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình thì đỡ tốn thời gian tu sửa. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình cười nói, đúng vậy. Nếu khiến ta tu sửa hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình thì sợ là sẽ tốn mấy ngàn vạn năm. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nói xong hai tay bóp ngực Vương Mẫu Nương Nương, cười nói, chúng ta lại tu luyện Long Phượng Giao Hòa Điên Đảo Sản Oai Oai công pháp đi, thật sung sướng. Ngực Vương Mẫu Nương Nương bị bóp, nũng nịu rên. Lúc này Long Kình Thiên hoàn toàn thúc đẩy Thái Cổ Thiên Đình, dẫn động hư không tiên thiên tinh thần chi lực khiến Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng Ngựa Bạch, Hoắc Cương, Thành Tiêu, Cửu Vĩ Thiên Miêu tu luyện. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên mở ra đại trận Thái Cổ Thiên Đình, nghịch chuyển thời gian. Tu luyện trong không gian Thái Cổ Thiên Đình một vạn năm thì bên ngoài mới chỉ qua một tháng. Thời gian trôi qua, lại ba tháng qua đi. Bên ngoài ba tháng, trong Thái Cổ Thiên Đình là ba vạn năm. Ngày hôm nay Long Kình Thiên ngừng tu luyện, nhướng mày. Tu luyện trong Thái Cổ Thiên Đình ba vạn năm, tuy rằng có tiên thiên tinh thần chi lực, cộng thêm nút cực phẩm Hồng Mông Tiên Đan, thực lực của Long Kình Thiên đề thăng nhiều,